Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 356: Một đời không hối hận vào đường môn. Đại địa trong nháy mắt nứt nẻ, một cỗ kinh khủng hàn ý từ trong lòng đất phát ra mà ra. Như không phải phía trước vị kia đã cứu tính mạng mình đại năng tồn tại, như không là bản thân cặp chân như nhũn ra, Hoắc Vũ Hạo đã sớm chạy. Kinh khủng hàn ý từ liệt phùng bên trong phát ra, tiếp theo một cái chớp mắt khe hở dấu vết biến lớn, trong chớp mắt đã là 100 mét ra ngoài, một cái viên cổn lăn đầu lộ ra tới, nhìn qua béo múp mít, nhuyễn động giống như bò ra, bất quá thân thể có chút run rẩy, phảng phất sợ hãi một dạng, kèm theo tháp xuất hiện, chung quanh không khí lạnh đến cực hạn, trong lúc hô hấp đều là sinh ra băng vụ, tuyệt đối là một cái cực kỳ cường đại hồn thú. Hoắc Vũ Hạo trong đầu lóe lên một cái ý nghĩ, mà còn dùng linh mâu đều là nhìn không ra hồn thú rốt cuộc là bao nhiêu năm. Toàn thân nhuyễn động phảng phất tầm một loại, nó nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo liên tục gật đầu. Hoắc Vũ Hạo 1027, mặt không thể tin. Đây là tình huống gì? Đối bản thân một mực gật đầu ý gì? Thật tình không biết Lâm Vô Đạo cho cái này tầm truyền âm. Ngươi đừng sợ, ta sẽ không tổn thương hại ngươi. Một thanh âm vang lên. Hoắc Vũ Hạo chấn kinh nhìn xem nó. Là ngươi tại nói chuyện với ta sao? Tầm gật gật đầu. Đương nhiên là ta. Làm cái tự giới thiệu mình. Ta là hồn thú vương. Đấu la đại lục tuổi thọ cao nhất tồn tại. 100 vạn năm thiên mộng băng tầm. Cái gì? Hoắc Vũ Hạo giật mình sắc mặt miệng lớn mở ra. Thậm chí có thể tắc hạ một cái nắm đấm. 100 vạn năm hồn thú. Ngươi nói là thật sao? Thiên môn băng tầm cười cười. Đương nhiên là thật. Ta lừa ngươi làm cái gì? Biết được đối phương là 100 vạn năm hồn thú, Hoắc Vũ Hạo liền không có muốn hấp thu dự định. Một tiếng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Thiên mộng băng tầm nghe vậy nhìn phía sau Lâm Vô Đạo một cái. Theo sau phát ra ra một đạo ánh sáng dịu dịu xem kỹ lấy Hoắc Vũ Hạo. Ta muốn trở thành ngươi hồn hoàn. Cái gì? Hoắc Vũ Hạo ngây ra như phỗng. Cái này thế nhưng là 100 vạn năm hồn hoàn a. Nếu như hấp thu chẳng phải là muốn đem bản thân no bạo. Ta muốn bắt đầu. Thiên mộng băng tầm thanh âm vang lên. Chờ một chút. Căn bản là không chờ Hoắc Vũ Hạo phản đối tiếng nói ra. Phía trước liền có một nói bạch quang hướng tới. Buông lỏng tâm thần. Đi đón chịu. Nó sẽ không tổn thương ngươi. Lâm Vô Đạo thanh âm tại Hoắc Vũ Hạo trong đầu vang lên. Thiên mộng băng tầm trên thân là cái kim sắc hồn hoàn nở rộ, giống như giai điệu một loại chuyển động, chỉ một thoáng bao phủ Hoắc Vũ Hạo toàn thân. Ngươi thật yếu a, yếu đáng thương, ta thực sự là chấm ngoặc kép. Thiên mộng băng tầm oán trách thanh âm im bặt mà dừng, hiển nhiên là lấy được Lâm Vô Đạo đe dọa, không dám nói gì nữa. Vô hình tinh thần ba động khuếch tán mà ra, trong vòng 100 dặm tất cả ngõ ngách đều bị bao trùm. Lúc trước ăn Hoắc Vũ Hạo nướng cá, hai tên thiếu nữ càng là cảm giác đại não thất thần, ngốc trệ tại chỗ. Bất quá đúng lúc này, tình đấu xâm lâm bên trong, mây đen đại tác, thiên địa ảm đạm vô quang, khó chịu sấm vang lên, phảng phất thiên địa uy áp mà xuống, cho người thở không được khí. Đang tại sáp nhập vào Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể, Hoắc Vũ Hạo toàn thân đột nhiên run rẩy một tiếng. Nhìn xem không trung hoảng sợ tuôn ra mà ra, Lâm Vô Đạo thấy thế nhếch miệng lên lộ ra ý cười. Cũng không cản trở, thiên địa sơ khai một loại, vạn khung phía trên một tia màu xám chùm sáng xuất vào phía dưới Hoắc Vũ Hạo trong óc. Người nào? Thiên mộng băng tầm tại Hoắc Vũ Hạo trong óc giận dữ một tiếng. Một cái hư ảnh chậm rãi hiện lên mà ra, trước là hướng Lâm Vô Đạo cung kính ôm quyền. Theo sau nhàn nhạt một tiếng, tay có thể nhật nguyệt trích tinh thần, thế gian không ta như vậy người, căn bản là không để ý tới thiên mộng băng tầm, tiếp theo một cái chớp mắt chui vào Hoắc Vũ Hạo trong óc. Ai, thật xui xẻo, bị người cưỡng ép mệnh lệnh tiến nhập trong cơ thể hắn, vốn dĩ là một cái tinh thần lực cường đại người, không nghĩ tới kết quả là, thế mà không có người đoạt một nửa. Thiên Mộng Băng Tầm tràn ngập bất đắc dĩ. Thời gian cực nhanh, dung hợp một mực đang tiếp tục. Toàn bộ tinh đấu xâm lâm bên trong một chút hồn thú cường đại gào thét không thôi. Nhưng cũng không dám tiến lên. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp. Khiến bọn họ tâm thần run rẩy, đôi mắt mở ra, cảm thụ trong cơ thể tràn ngập hồn lực. Hoắc Vũ Hạo lộ ra nồng nặc ý cười. Hắn làm kiện thứ nhất sự tình liền là hướng Lâm Vô Đạo quỳ xuống lại. Tiền bối trước là cứu ta một mạng. Sau đó lại tại ta để cho ta hấp thu mạnh mẽ như vậy hồn thú. Xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Lâm Vô Đạo gật đầu. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Hắn thân thế Lâm Vô Đạo ít nhiều có chút đồng tình. Nhiều đệ tử như vậy bên trong chỉ sợ cũng chỉ có hắn tuổi tác nhỏ nhất. Lại trải qua như vậy khó khăn trắc trở. Bất quá 12 tuổi liền một mình ra lai lịch hiểm. Đại thủ huy động. Bầu trời phía trên mờ mịt tử khí biến hóa mà ra. Lâm Vô Đạo lăng không một điểm. Cuồn cuộn không ngừng tử khí rót vào. Chính là Thái Hư Kinh tu luyện phương pháp. Hoắc Vũ Hạo toàn thân chấn động. Phảng phất tại tiếp nhận cái gì cự đại thống khổ. Đây là Thái Hư Kinh. Người muốn hảo hảo tu luyện. Tại trong đầu của ngươi có vi sư một đạo hồng mông đạo khí. Nếu như ngày sau gặp phải nguy hiểm thúc giục là được. Hoắc Vũ Hạo khuôn mặt phía trên tận là hỉ sắc, đứng lên thân thể trọng trọng gật đầu. Tạ ơn sư tôn, tạ ơn sư tôn. Lâm Vô Đạo gật gật đầu. Người thể chất có chút đặc thù. Lúc trước Thiên Mộng Băng Tầm đem tự thân tu vi áp chế. Cho nên tại trên người ngươi chỉ biết cho thấy ra một cái 10 năm hồn hoàn bộ dáng. Cái này là vì mê hoặc địch nhân. Chờ ngươi tu vi tăng lên sau, hồn hoàn cũng sẽ tiếp tục tăng lên. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy vội vàng xem kỹ lấy trong cơ thể mình. Thình lình là biết được hết thảy. Đúng lúc này, một đạo êm tai thanh âm vang lên. Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo khoát tay áo, lớn tiếng nói ra, nơi này, hai tên thiếu nữ đi tới, chính là lúc trước ăn Hoắc Vũ Hạo nướng cá người. Nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo bên người đột nhiên nhiều ra một người. Nàng hai người đều là giật mình. Các nàng cái này một đường theo tới vì bảo vệ Hoắc Vũ Hạo có thể chưa bao giờ thấy qua có người. Qua tới a, vị tiền bối này là. Hoắc Vũ Hạo cười cười. Đây là ta sư tôn. Chợt nhìn về phía Lâm Vô Đạo. Sư tôn, vị này là bối bối. Vị này là Đường Nhã. Lâm Vô Đạo cũng cười. Hiểu ý cười, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo này một đôi thanh tịnh linh mục đích. Rất là vui vẻ, hắn cảm giác Hoắc Vũ Hạo thân trên có một cỗ tinh khiết bốn. Không khí tức, bái kiến tiền bối, bối bối hai người một đạo xinh đẹp thân. Khuôn mặt phía trên lại có chút thất lạc, Lâm Vô Đạo tự nhiên sẽ hiểu hai bởi vì sao như vậy. Cúi đầu nhìn xem Hoắc Vũ Hạo, người nguyện ý theo nàng hai người gia nhập đường môn sao? Đường môn, Hoắc Vũ Hạo chấn kinh, cứ việc đường môn bị thua, có thể hướng thanh danh cường đại dường nào, đấu la đại lục ai không biết. Lâm Vô Đạo vốn là muốn đem Hoắc Vũ Hạo đưa vào Sử Lai Khắc học viện. Nhưng về sau vừa nghĩ tới không bằng giúp mình ở thiên giới đồ đệ. Hoắc Vũ Hạo ngươi nguyện ý gia nhập ta đường môn sao? Đường Nhã mắt đẹp chớp động nhìn xem Hoắc Vũ Hạo. Một bên bối bối cũng là như thế. Tràn ngập chờ mong. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một phen. Tiếp theo một cái chớp mắt trọng trọng gật đầu. Ta nguyện ý. Một đời không hối hận vào đường môn. Ta nguyện ý gia nhập. Ngoặc kép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.